Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tội không thể tha Phương Bình. Trở về phòng, Phương Bình về suy nghĩ một chút trên đường gặp phải sự ngăn ngắn mấy trăm mét lộ trình, gặp phải hai vị võ giả, hai cái thật giống tà giáo người điên, võ giả nhiều như vậy sao? Vẫn là cùng truyền giáo những người điên kia có quan hệ. Nói võ giả nhiều khắp nơi đều có, đó là vô nghĩa. Thụy Dương dù cho so với Dương Thành phát đạt, có thể Dương Thành mới bao nhiêu võ giả, Thụy Dương lại có thể có bao nhiêu? Không gặp phải võ giả, hoặc là chỉ gặp phải một cái, Phương Bình còn có thể cảm thấy là bất ngờ, có thể một liền gặp phải hai cái. Lay một thoáng đầu, Phương Bình cảm thấy những việc này chính mình hiện tại không cần thiết cũng không tư cách đi bận tâm. Hắn hiện tại cần quan tâm chính là ngày kia chuyên nghiệp thi. Thi xong liền về Dương Thành, những này không có quan hệ gì với hắn. Tuy rằng hắn hiện tại khí huyết không thấp, miễn cưỡng cũng coi như có chút sức chiến đấu. Cũng đừng nói võ giả, chính là người bình thường mang theo súng ống, cũng không phải Phương Bình có thể chống đối. Cưỡng chế bất an trong lòng, Phương Bình lấy ra một bản chuyên nghiệp thi tư liệu lật xem lên. Thời gian sau này, Phương Bình những người này cũng sẽ không tiếp tục ra cửa. Theo số 10 tới gần, chuyên nghiệp thi sắp tới, Phương Bình cũng mang tính lựa chọn lãng quên trước sự. Rất nhanh, thời gian đến ngày 10 tháng 5, số 10 chuyên nghiệp thi kết thúc. Phương Bình những người này là có thể về Dương Thành chuẩn bị văn hóa khóa kiểm tra rồi. Chuyên nghiệp thi địa điểm ngay ở Thụy Dương Nhất Trung. Phương Bình những này nơi khác đến học sinh đều là lão sư mang đội đi trường thi tham gia kiểm tra. Mà Thụy Dương bản địa học sinh lại là không ít người đều có cha mẹ cùng đi, cùng phổ thông cha mẹ bồi thi vẫn chưa khác biệt. Phương Bình bọn họ vào trường thi thời điểm, phía ngoài cửa trường tụ lại không ít học sinh cha mẹ. Những này cha mẹ đều tha thiết nhìn nhà mình nhi nữ. Kỳ ký nhi nữ có thể thi đậu võ đại, đến chuyên nghiệp thi cửa ải này, thi đậu võ đại nắm chặt đã tăng nhiều. Cũng không phải không hề hy vọng chờ đợi, ngay ở Phương Bình bọn họ tiến vào trường thi kiểm tra đồng thời, Thụy Dương Nhất Trung ở ngoài đường phố bên, ngừng một chiếc cũ kỹ xe van. Trong xe, nam nam nữ nữ ngồi 6-7 người, liếc nhìn bọn học sinh vào sân. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một vị tướng mạo phổ thông trung niên phụ nhân thấp giọng nói. Đều nhìn rõ ràng sao? Nhìn rõ ràng rồi. Mấy ngày nay, Thụy Dương không ngừng bắt lấy huynh đệ của chúng ta. Chúng ta vốn là vì truyền bá chân thần hào quang, đem yêu truyền bá nhân gian, làm cho tất cả mọi người đều bình đẳng, làm cho tất cả mọi người đều có hiểu rõ quyền, có thể những kia đặc quyền giai cấp, vì củng cố sự thống trị của bọn họ, ẩn giấu ác ma giáng thế, diệt thế sắp tới tin tức, những người này, tội không thể tha. Trung niên phụ nhân nói xong, lại nói, những giai cấp đặc quyền này, rất sợ chết, chúng ta không có thực lực đi rửa sạch những này nhân thế gian ô uế. Mà nhóm học sinh này, chịu đến đầu độc tẩy não, rất nhiều người đều là dưới một nhóm đặc quyền giai cấp hạt giống. Vì gột rửa nhân gian, chúng ta phải dùng bọn họ máu tươi để người đời cảnh giác. Phụ nhân cho hành vi của chính mình định ra rồi đại nghĩa. Cuối cùng mới nói, những người này phần lớn đều là vô tội. Thật có chút người đã bị triệt để đầu độc, vô pháp cứu vớt. Sở dĩ, đợi lát nữa, chúng ta muốn ở trước mặt người đời công khai chưởng cứu linh hồn của bọn họ. Cho tới người nào hoàn toàn bị đầu độc, sàng lọc điều kiện rất đơn giản. Khí huyết càng cao, nói rõ càng có thể là tương lai đặc quyền giai cấp. Loại người này, nghiệp chướng nặng nề, đã vô pháp cứu vớt, đứng mũi chịu sào, chính là một vị khí huyết đạt đến cực hạn tiêu chuẩn học sinh. Loại người này quả thực không có cách nào đi dùng yêu cảm hóa. chỉ có tử vong mới có thể đổi lấy tân sinh. Trong trường thi, vùi đầu phục bút Phương Bình, còn không biết, hắn đã bị định nghĩa vì vô pháp cứu vớt tội đồ rồi. Nếu là biết rồi, Phương Bình e sợ có thể tức giận thổ huyết, ta làm sao liền tội không thể xá rồi. Hắn cảm giác mình vẫn là có thể cứu giúp một hồi. Không biết gì cả Phương Bình, tiếp tục chính mình kiểm tra, trong lòng đã nghĩ buổi chiều về nhà cảnh tượng rồi. Sau 2 giờ, chuyên nghiệp thi kết thúc, ra trường thi, kiểm tra học sinh không ít. Phương Bình không thấy Ngô Chí Hào bọn họ, cũng lười ở trong đám người tìm người. Phương Bình chuẩn bị trở về khách sạn cùng bọn họ hội hợp. Ra trường học cửa lớn, Phương Bình chen một hồi mới từ những kia chờ đợi từ nữ ra trường quần bên trong ép ra ngoài. Mới vừa đoàn người đông đúc, Phương Bình liền gặp trước mặt vội vã đi tới một người. Người quá nhiều, Phương Bình cũng lười nhìn kỹ, trực tiếp đi về phía trước, có thể mới vừa đi rồi một bước. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên có chút rung động, dư quang chung quanh liếc mắt một cái, liền gặp trước mặt người kia, cũng dùng nóng rực ánh mắt ở nhìn hắn, phảng phất ở nhận biết có nhận lầm hay không người. Đâm đầu đi tới nam tử nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi. Đại khái xác định chính mình không nhận sai. Nam tử nhẹ nhàng nhắc tới một câu, tiếp vẫn cất ở trong túi tay liền ra bên ngoài đào. Nam tử nhắc tới âm thanh rất nhỏ, có thể Phương Bình khí huyết rất cao, tai thính mắt tinh, loáng thoáng thật giống nghe được chân thần hai chữ này. Vừa nghe đến này, Phương Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp liền biến sắc mặt. Đám kia khắp nơi truyền giáo người điên, lại nhìn nam tử đào bọc dáng dấp, Phương Bình theo bản năng mà nghĩ đến, những người này sẽ không là muốn làm thịt người bom chứ. Cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Hắn không có đại công vô tư như vậy, người đều là ích kỷ, gặp nguy hiểm đương nhiên trước tiên chạy trốn lại nói, cho tới những người khác, Phương Bình lúc này thật không cân nhắc đến, nghĩ đến muốn rời xa nguy hiểm, Phương Bình cái nào còn nguyện ý cùng đối phương trước mặt tướng đi. Vội vàng né tránh tên kia, có thể nam tử đối diện vừa nhìn Phương Bình đi nghiêng tuyến, cũng gấp bận bịu dừng bước, nghiêng người tiếp tục hướng Phương Bình đi đến. Phương Bình lần thứ hai dại ra một hồi. Tình huống thế nào? Ta đều nhường đường, ngươi còn đến. Phương Bình dưới chân hơi động, lại lệch rồi một bước. Có thể nam tử y nguyên hướng phương hướng của hắn đi. Cất trong túi tay đã móc ra nửa đoạn. Em mơ. Phương Bình kém chút muốn mắng người. Ta đều để mấy lần. Đây là coi trọng lão tử rồi. Cũng không còn giả vờ không biết tình. Phương Bình cất bước liền chạy, vừa quay đầu lại nhìn, muốn nhìn một chút Đàm Chấn Bình những người này có ở không. Có võ giả ở, hướng về võ giả bên kia chạy lại nói, nhìn thấy Phương Bình chạy, nam tử cũng sửng sốt một chút, tiếp cất bước liền đuổi, mà Phương Bình phía sau, giờ khắc này bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, đó là những người khác động thủ rồi. Tiếp theo, đã chạy một đoạn khoảng cách Phương Bình, liền nghe có người hét lớn, chân thần giáng thế, rửa sạch tội ác, khốn kiếp, trong đám người, kỳ thực là có võ giả, có thể những võ giả này, phòng bị cũng là võ giả, nhưng mà, lần này tập kích nhưng là một ít người bình thường, những người này chen lẫn ở trong gia trưởng. Trong bóng tối thủ vệ các võ giả trong lúc nhất thời cũng không ngờ tới những người bình thường này sẽ tập kích học sinh, thêm vào nhiều người, theo tập kích phát sinh, đoàn người tức khắc hoảng loạn cả lên, mấy vị võ giả trong lúc nhất thời cũng bị quấn ở trong đám người, đã chạy một đoạn Phương Bình, nghe được âm thanh, dùng mình một cái, em Kha, thật gặp phải người điên rồi. Nguyên bản còn muốn nhìn một chút có hay không võ giả ở phụ cận. Hiện ở xem đến phần sau còn không biết có bao nhiêu người điên muốn phát rồ. Phương Bình cái nào còn dám tiếp tục lưu lại, vừa mới chuẩn bị tiếp tục chạy về phía trước, liền nghe đến phía sau cái kia đuổi hắn ra hỏa quát. Truyền giáo, hắn muốn chạy rồi, mà ngay vào lúc này, Phương Bình cũng cảm ứng được phía trước truyền đến một cỗ nồng nặc khí huyết lực lượng. Ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền gặp một vị phụ nhân ở mặt trước đứng, đầu cấp tốc chuyển động. Phương Bình lập tức ý thức được đây là đối phương một nhóm. Phía sau tên kia không phải võ giả, phía trước cái này là võ giả. Có phán đoán như vậy, Phương Bình chớp mắt dừng lại, quay đầu liền chạy ngược về, mà đuổi theo phía sau nam tử, cũng từ trong túi móc ra một cây chùy thủ. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Phương Bình, đây là lần này cứu vớt hành động, cần nhất cứu vớt ác đồ. Loại này ác đồ, cứu vớt một người, so được với cứu vớt lần này cái khác, cần cứu vớt tất cả mọi người. Đang ở lao nhanh Phương Bình, nhìn thấy đối phương móc ra dao, cùng với nghe được xa xa truyền đến, giết người, tiếng kêu gào. Tức khắc ý thức được lần này thật gặp phải không muốn sống hung đồ rồi. Vừa nghĩ tới phía sau còn có cái võ giả, Phương Bình cắn răng, người chết tốt hơn ta chết. Ý nghĩ hơi động, Phương Bình đột nhiên khẽ quát một tiếng, cả người khí huyết bộc phát. Khoảng cách nam tử còn có xa mấy mét thời điểm, Phương Bình một cái bật lên, chân trái đạp đất, chân phải đột nhiên giơ lên. Hướng nam tử đầu rút đi, chạm thung đạt đến đứng vững cảnh Phương Bình, bước tiến vững vàng, trọng tâm vững vàng, dù cho hai chân treo trên bầu trời, cũng bảo trì lại cân bằng. Chân phải không thể rút trúng đầu của đối phương, nhưng là mạnh mẽ đánh vào đối phương trên cánh tay trái. Chính cầm chùy thủ nam tử một cái lảo đảo, gào lên đau đớn một tiếng, hướng về một bên đổ tới. Phương Bình cũng không kịp nhớ hắn, một cước đem đối phương rút trúng, hắn cũng bị làm lỡ một chút thời gian, phía sau đã có thể nghe được bước tiến tiếng, lão tử chiêu ai chọc ai rồi. Phương Bình trong lòng mắng to, thật tốt thì cái thử, làm sao liền gặp phải việc này rồi, hắn hiện tại còn không học những kia chiến pháp, thực lực có hạn. Hiện tại cũng là dựa vào tố chất thân thể ở đánh nhau. Bằng không, có thực lực ở thân, Phương Bình nói không chắc vẫn đúng là muốn thử một chút. Nghĩ thì nghĩ, một chân quất ngã cầm chùy thủ nam tử, Phương Bình liền phải tiếp tục chạy trốn. Có thể lúc này, phía sau nhưng là đã truyền đến tầng tầng tiếng thở. Phương Bình lập tức ý thức được, đối phương liền sau lưng tự mình. Rất gần, gần đến chạy nữa xuống, vài bước đường công phu cũng sẽ bị đuổi theo. Thân thể một cái nghiêng, Phương Bình không có tiếp tục trực chạy, nghiêng chạy vài bước, lập tức quay đầu nhìn lại, liền gặp trước chặn đường phụ nhân đã liền sau lưng tự mình 2-3 mét địa phương, không vũ khí. Phương Bình nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn thấy đối phương tay không, lại là một người phụ nữ. Tức khắc nổi lòng ác độc, đuổi, đuổi đại gia ngươi, khí huyết cũng không cao hơn ta bao nhiêu, tay không, thật cho là sợ ngươi. Nếu là đối phương là cái tráng hán, hoặc là cầm vũ khí, Phương Bình nhất định phải tiếp tục chạy xuống đi, có thể đối phó là cái phụ nữ, còn tay không, theo bản năng mà cũng làm người ta cảm thấy uy hiếp không lớn. Thêm vào vừa mới một cước đem cái kia cầm chùy thủ nam nhân rút ngã xuống đất, Phương Bình cũng nhiều hơn mấy phần tự tin, mắt thấy chạy cũng sẽ bị đuổi theo. Phương Bình khí huyết lần thứ hai bộc phát, lần thứ hai nhấc chân hướng phụ nhân đá vào. Ác đồ, phụ nhân nộ quát một tiếng, vung quyền liền đánh về phía Phương Bình chân phải, đồng, quyền chân tương giao. Truyền đến một tiếng cốt nhục tiếng va chạm, Phương Bình cảm giác cẳng chân một trận đau đớn truyền đến. Chớp mắt ý thức được, nàng tôi cốt vị trí là chi trên, bất quá cũng chỉ là chỗ đau, vẫn chưa cảm giác được xương cốt gãy vỡ dấu hiệu. Phương Bình ánh mắt sáng lên, Nguyên lai cũng là điểm ấy trình độ. Cảm giác này còn không bằng lúc trước Hoàng Bân trong mê man một quyền đánh gãy Mộc Côn đến ra sức. Liền Hoàng Bân đều bị chính mình kiếm được, còn có thể sợ ngươi? Phương Bình dũng khí đột ngột sinh ra, cấp tốc thu chân, tiến vào trạm thung tư thái, vung quyền hướng phụ nhân đầu đánh tới. Phụ nhân vừa muốn vung quyền phản kích, Phương Bình bỗng nhiên thu tay lại, đơn chân đứng thẳng, vừa mới thu hồi chân đột nhiên hướng phụ nhân hai chân quét tới. Rèn luyện chi trên cốt, nói rõ chi dưới cốt còn không rèn luyện. Trước tiên đánh đoạn ngươi chân lại nói. Hai chân va chạm, Phương Bình lần thứ hai cảm nhận được đau nhức truyền đến. Mà phụ nhân cũng một cái lảo đảo, không đứng thẳng được, trên mặt lộ ra một vệt chỗ đau vẻ. Cay gà, Phương Bình mắng to một tiếng, rút chân lần thứ hai hướng phụ nhân quét tới. Phụ nhân trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, vung vẩy nắm đấm đánh về phía Phương Bình chân phải. Vừa nhìn nàng vung quyền, Phương Bình vội vàng co chân, rút chân về đứng lên đến liền phải tiếp tục chạy trốn. Hắn cũng không muốn thật cùng đối phương tiếp tục dây dưa xuống. Xa xa trong đám người đã truyền đến tiếng súng tiếng. Phương Bình tức khắc quát, cứu mạng, ác đồ, nhất định phải chết. Phụ nhân lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn cản hắn. Lời này tự nhiên không phải nói với Phương Bình, mà là trước bị Phương Bình rút ngã xuống đất nam nhân. Giờ khắc này, nam tử đã chóng mặt bò lên, chủy thủ rơi xuống trên đất, tay phải bưng cánh tay trái. Vừa nghe đến phụ nhân âm thanh, nam tử vội vàng cất bước, chặn ở Phương Bình phía trước, đánh không lại nữ, còn không đánh lại ngươi. Phương Bình cũng nổ không được, ta ai cũng không trêu chọc, đang yên đang lành bị người tập kích rồi. Nam tử chủy thủ cũng không tại người trên, hắn làm sao sợ hắn. Phần chân tuy rằng đau nhức, có thể Phương Bình nắm đấm vẫn còn. Nam tử vừa qua khỏi đến, Phương Bình một quyền liền đập trúng khuôn mặt của đối phương. A, nương theo tiếng kêu thảm thiết, nam tử lần thứ hai ngã xuống đất, mắt thấy tươi dòng máu màu đỏ chớp mắt từ lỗ mũi, miệng nơi xông ra, bất quá bị nam tử như thế một làm lỡ. Phía sau nữ nhân lần thứ hai đuổi lại đây, Phương Bình bên tai nghe được tiếng gió, theo bản năng mà giơ tay bảo vệ đầu. Cánh tay cùng cánh tay của đối phương va chạm một hồi. Phương Bình không để ý tới có bị thương không, xoay người cũng không nhìn người, nhấc chân liền đá, đùng, lần này, phụ nhân không có thể ngăn trụ, bị Phương Bình một cước đá trúng cẳng chân. Trên mặt truyền đến chỗ đau vẻ, hai người giờ khắc này đã dây dưa đến cùng một chỗ. Phương Bình hai tay che chở đầu, cũng không thèm nhìn tới, nhấc chân liền loạn đá. Phụ nhân cũng không ngừng vung quyền đánh Phương Bình cánh tay, muốn đánh trúng Phương Bình đầu, cấp tốc giải quyết đối phương. Hai người đánh không có cái gì kết cấu, Phương Bình cũng không biết đã trúng bao nhiêu quyền, nhưng cũng đá trúng đối phương không ít lần. Ngay ở hai người dây dưa thời điểm, chẳng biết lúc nào, bên người truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo, Phương Bình liền nghe đến gầm lên một tiếng, muốn chết. Phương Bình mới vừa nghe được âm thanh, liền nhìn thấy một cái tay nắm tay, một quyền đánh vào phụ nhân trên đầu. Dường như dưa hấu bị một quyền nện bạo, phụ nhân đỉnh đầu bỗng nhiên nổ tung. Huyết dịch chen lẫn không biết thứ đồ gì đồ vật bắn ra. Phương Bình trơ mắt mà nhìn những này uế vật bắn tung tóe đến trên người mình, trên tay, thậm chí trên mặt. Thời khắc này, Phương Bình liền buồn nôn tâm tư đều không, cả người đều ngây người rồi. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nổi lên kịch liệt buồn nôn cảm. Óc, khốn kiếp, ai làm ra chuyện tốt? Hòe, nôn khan tiếng từ Phương Bình trong miệng truyền ra. Phương Bình vội vàng dùng tay áo lau miệng, có thể lại rất nhanh nhớ tới, vừa mới tay áo tốt nhất tưởng cũng dính vào rồi. Lần này,